chồng tôi là con nít. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngày ngày cô và anh cứ bu bám thân mật với nhau, mỗi lần như vậy đều có một đôi mắt ganh ghét tóe lửa nhìn cô và anh, còn ai ngoài bạn Nhi chứ? Ra chơi, Phong, cậu muốn xuống căng tin ăn gì không? Đi cùng tớ nhé, Nhi nhanh tay lẹ mắt vọt tới bàn anh nói. Không rảnh, anh lạnh lùng không thèm nhìn Nhi phun ra vài lời ngắn ngủn. Hì hì, vợ đói không? CK đói, đi ăn nha, quay sang nhìn cô giờ giọng con nít nói. Ưm đi, em cũng đói nữa, cô cười cười liếc mắt nhìn Nhi nói. Hai người dắt nhau đi xuống nhà ăn, để lại ai đó tức đến đỏ mặt. Lúc về lớp cô nhìn xuống bàn thì có một lá thư. Ra về gặp nhau sau sân trường, một mình mày. Cô nhếch miệng cất thư vào túi và úp mặt xuống ngủ như chưa có gì. Ra về, CK anh về trước đi, em có chút chuyện cần làm. Cô nói, nhưng mà, đi đâu, CK cũng muốn theo cơ. Anh nhìn cô nũng nịu nói, về đi, nhanh lên, không là tối nay ra phòng khách ngủ. Cô nhăn mặt nói, hì hì, dạ dạ CK về. Nói xong chạy về trước còn cô thì lui sau trường. Vui chào, đông vui nhỉ, 1, 2, 3, 4, 21 nhiều người vậy. Toàn gái đẹp không à, đây là suy nghĩ của cô khi thấy đám người sau trường. Mày tới rồi, cứ tưởng sợ rồi không đến chứ. Nhi nói, hơi sợ xíu, nhưng không sao, hì hì, cậu gọi tớ ra đây có gì không? Cô giả giọng ngây thơ nói, mày đừng giả vờ, tao cảnh cáo, khôn hồn thì tránh xa Doãn Phong ra cho tao, còn không đừng trách mặt mày nát. Nhi nói, nhiều lời, làm gì thì làm lẹ đi, tôi đói rồi, lần này cô nhếch miệng nói, tụi mày lên đánh nó cho tao. Nhi hét lớn, rầm, bịch, bốp, cô nhảy lên, xoay người, nâng gối, chiêu nào chiêu nấy đều để lại thương tích cho người bị đòn. Một đám ngỗn ngang nằm dưới đất, cô phủi phủi áo tiến lại gần Nhi nói. Muốn tao rời xa khỏi CK tao à, bắt tao ly dị hả con điên? Liệu hồn đó, đẹp thì đẹp cơ mà bị điên, ngực to não phẳng hả? Điều tra kỹ rồi tới cướp CK người khác nhé, lần đầu cũng là lần cuối tao nói với mày, an phận mà sống, cứ lên mặt như vậy thì tao không chắc là nhà mày bị gì đâu. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhớ đó, phí thời gian, nói xong cô xoay người bỏ đi, còn Nhi thì một lời cũng không nói được. Cách chương.